Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 144, cô ta muốn ai cũng có thể làm chồng Trì Vi, mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được. Gocchuyenaudio.com Editor, Webliteracher Việt Nam, Lệ Yên Nhiên tùy hứng nói chuyện nhưng trong lời nói tràn đầy ác ý. Trì Vi tuy không sạch sẽ gì nhưng lại có thể được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân. Coi như là oan ức cho nhị ca. Ban đầu, muội nghĩ là chỉ cần tùy tiện tìm một người đàn ông. Nhưng người khác không phải kẻ ngu, ngay lập tức sẽ nghi ngờ Trì Vi bị hãm hại. Dù sao thân phận của cô ta cũng không đến mức đói bụng ăn quàng, bây giờ lấy thân phận của ca ca nhị lệ thiếu gia, hẳn là mới xứng với Trì Vi. Nói tới đây khuôn mặt Lệ Yên Nhiên hiện ra một sự hưng phấn, mang theo cả vài phần háo hức không thể chờ đợi được nữa. Không thiếu người biết nhị ca có sắc, có tiền, bên người xưa nay không thiếu nữ nhân vây quanh. Vì lẽ đó chỉ cần khẳng định Trì Vi quyến rũ trước, chắc chắn mọi người sẽ tin. Đến lúc đó, mọi lời nói của cô ta đều trở nên vô nghĩa. Kiểu đàn ông như nhị ca bị loại đàn bà phóng túng dâm đãng theo tới cửa còn cần phải thiết kế để lên giường cùng sao? Yên Nhiên, chuyện như vậy chỉ có lần này thôi. Biết không, sau đó, ta không cho phép muội lại hồ đồ. Lệ Bắc Thành nhắc nhở, chen lẫn cả sự cương triều. Dù là việc tính kế với Thiên Kim Trì gia như vậy là không có đạo đức, còn có cả đê tiện, chẳng qua đối phương thuộc loại đàn bà phóng túng, ai đến cũng không cự tuyệt, không cần phải lo lắng, thỏa mãn yêu cầu của muội muội, đồng thời hắn có thể nếm thử một chút tư vị đệ nhất mỹ nhân thành phố. Có thể nói là một lời hai, nhị ca, muội biết người tốt với muội nhất mà, Lệ Yên Nhiên khẽ hé môi cười, có một loại thỏa mãn sung sướng đang trào ra. Vừa lúc này ngoài kia có tiếng gõ cửa vang lên, Lệ Bắc Thành nhỏ giọng, "Xuy, có người đến, vậy sao?" Nhị ca cố gắng hưởng thụ, sau khi kết thúc nhớ chụp vào bức ảnh lưu niệm, vừa nói xong đầu điện thoại đối diện cắt đứt, nghĩ đến chuyện tính kế hãm hại Trì Vi, chậm rãi kéo màn che, chưa xuống lầu, Lệ Yên Nhiên quay điện thoại di động thưởng thức, trong xã hội thượng lưu. Đứng đầu tứ đại tài phiệt là đại tiểu thư Lệ gia nên vốn dĩ cô được rất nhiều người chú ý đến. Chỉ tiếc thở nhỏ thân thể không được khỏe mạnh, đại ca ca không cho bản thân ra ngoài, nhất định phải ở nhà dưỡng bệnh cuối cùng mấy năm qua cũng khôi phục không ít. Có thể ra mắt mọi người, ai biết Trì Vi này lại chướng mắt tồn tại, cướp đi danh tiếng của mình, nói thẳng ra cô dung mạo xinh đẹp cá tính, nơi nơi đều làm người khác chú ý. Không ít đàn ông lén lút ca tụng là đệ nhất mỹ nhân thành phố nhưng hễ Trì Vi có mặt ở đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về, khiến cô chán ghét, tức giận, căm hận cực độ. Cũng may hai năm qua, Trì Vi liên tiếp đính hôn thất bại ba lần, làm cho danh tiếng bị mất hết. Nhân dịp này, cô muốn cho ai cũng có thể làm chồng Trì Vi, không bao giờ ngóc đầu lên được. Vũ hội của Lệ gia tối nay mời không ít người giàu sang quyền thế, nên muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy, Trì Vi vừa đính hôn đã bao dưỡng đàn ông, hiện tại còn quyến rũ nhị ca bò lên giường, ai có thể liều mang mà thương tiếc, bảo vệ loại đàn bà này, sau đó làm cho đệ nhất mỹ nhân thành phố trở thành đệ nhất mỹ nhân phóng đãng. Cho dù có dựa lưng vào Trì gia, e là cũng không ai dám cưới, vừa nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi. Đang mãi nghĩ bỗng phía sau có một bước chân nhẹ nhàng vang lên. Vẻ mặt Lệ Yên Nhiên cứng đờ, mang theo một sự đề phòng quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là chiếc vải đỏ rực như lửa, phác họa dáng người yểu điệu, mái tóc dài buông xuống đến vòng eo nhỏ, chính là diễn viên hot Trì Vị Vãn. "Trì tỷ tỷ, tỷ đến lúc nào, sao không ở cùng đại ca ca?" Lệ Yên Nhiên nghi hoặc hỏi. Nhớ đến khi nãy nói chuyện cùng nhị ca, không biết Trì Vị Vãn có nghe được hay không? Tuy rằng đối phương là chị dâu tương lai của mình, thế nhưng chuyện như vậy, không hy vọng có người thứ ba biết. Hết chương.